Xin chào mọi người, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 133. Xin chào KBV, chào bác Nguyễn, chào Dương Lâm, chào Cường Lò, chào Nguyễn Anh Văn, chào Thanh Anh, chào Đoàn Nguyễn nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like nhé, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và comment cảm xúc đó mọi người nhé. Anh em chịu khó tương tác để cho kênh có thêm đề xuất. Chào Lý Nam Hoài nhé, lần đầu tiên nghe like. Cảm ơn bạn, thi thoảng bạn thấy like thì bạn vào chém gió một tí nhé. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của Ma Tôn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Bối Bối đã tiến vào thần vực rồi. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo thế nào? Xin chào Kiệt AFC. Đang nghe yêu tôn nhưng thấy like cũng vào đây xem. Cảm ơn bạn. Chào Trang Ngân Hương. Làm đêm nghe tốn chuyện quá. Đúng là làm mà nghe chuyện thì nó quên thời gian ấy. Mình cũng đã từng như thế rồi. Chào Hoàng Trần, chào Cường Đỏ. Ok, và tập truyện thôi mọi người. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Ma Tôn, tập 133. Đâm Lôi và Bối Bối sóng vai đi vào Long Huyết Thành. Lão đại, ta cũng đã thành thần, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, Bối Bối tự đắc nói. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối ngươi càng lợi hại càng tốt, ngươi so với ta còn lợi hại, vậy tự nhiên càng tốt. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến thiên phú của thần thú, liền dò hỏi. Bối Bối, ngươi chính là đệ nhị phệ thần thử trong vô số vị diện, vậy ngươi có năng lực thiên phú gì vậy? Người khác hỏi ta dám chắc không nói. Bối Bối đáp, bất quá lão đại hỏi ta, ta tiết lộ một chút là từ hai chữ phệ thần mà nghĩ đi. Sau câu này Bối Bối cũng không nói thêm gì nữa. Phệ thần. Lâm Lôi trong đáy lòng cảm thấy mê hoặc. Chẳng lẽ là thôn phệ kẻ mạnh thần cấp? Hắn sẽ là không đơn giản như vậy. Được rồi lão đại, Bối Lô Đạc Gia Gia còn có ba người Cáp Lý cũng sắp đến đây, ta chỉ là không đợi được chạy đến trước mà thôi. Bối Bối nói. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bối Lỗ Đặc đại nhân còn có ba người Cáp Lý cũng đến đây sao? Quả nhiên tối hôm đó, Bối Lỗ Đặc mang theo ba con trai đi tới Long Huyết Thành. Ở trong thư phòng, Bối Bối, ngươi và ba người Cáp Lý ra ngoài trước đi. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Bối Bối, ba người Cáp Lý cũng nghe lời đi ra. Trong thư phòng chỉ còn lại Bối Lỗ Đặc và Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, trong đáy lòng có chút kinh nghi. Bối Lỗ Đặc muốn một mình nói chuyện với ta, là muốn nói chuyện gì nhỉ? Mặc dù trong đáy lòng băn khoăn, nhưng thái độ của Lâm Lôi rất khiêm tốn. Trước tiên ngồi xuống đã. Bối Lỗ Đặc ngồi xuống, chỉ vào ghế bên cạnh nói. Lâm Lôi cũng tuân theo mà ngồi xuống. Bối Lỗ Đặc vuốt vuốt tròm râu, cười ha ha cảm thán. Bối Bối bây giờ rốt cuộc đã đạt tới thần cấp, ta cũng thở phào một hơi. Lâm Lôi, Bối Bối đối với ngươi là phi thường không muốn xa cách. Ta bảo nó đi theo ta, nó cũng không muốn. Sau này cũng hy vọng ngươi có thể chiếu cố nó cho tốt. Nhất định rồi. Lâm Lôi gật đầu nói. Cho dù Bối Lỗ Đặc không nói, Lâm Lôi cũng sẽ đem hết toàn lực chiếu cố cho Bối Bối. Lâm Lôi làm sao mà quên được, tại Mê Vụ Sơn Cốc nọ, Bối Bối đã đỡ cho mình một kích trước khi chết của Thiết Giáp Long. Bối Bối cứu mình cũng không chỉ một lần. Việc này Lâm Lôi không bao giờ quên. Lâm Lôi, người bước vào thần vực, chính là đối với thế giới thần, người nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc cười nói, chính là mấy người áo bố Lai Ân, Khải Sắt Lâm cũng cùng mấy cường giả thần cấp giao thủ quá. Lâm Lôi đáy lòng thấy vui. Bản thân đối với thế giới thần biết được quá ít, ngay cả chiến đấu, tu luyện trong tâm cũng có một chút mờ mịt, tự như là người mù, không ai chỉ lối, cũng chỉ rất chi là bất đắc dĩ. Ta biết người tu luyện chính là phong nguyên tố pháp tắc và đại địa pháp tắc. Bố Đô Đạc cười nhạt nói. Ta cũng giới thiệu với người về phương diện tu luyện đầu tiên. Người hẳn biết, một loại nguyên tố

Hắn biết Lâm Lôi trong đáy lòng có chút khó hiểu. Thiên địa pháp tắc phán định là điều kiện trở thành người trung vị, phán định điều kiện ngươi trở thành trung vị thần là nhìn trình độ ngươi lĩnh ngộ đối với một loại nguyên tố pháp tắc. Bối Đỗ Đạt cảm thán, thực ra ví dụ như phong nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo, ngươi hiểu được 9 loại, ngươi sẽ viên mãn sao? Hiểu được 9 loại, hẳn là thượng vị thần. Lâm Lôi nói, đúng, là thượng vị thần không sai. Bối Đỗ Đạt gật đầu nói, bất quá cũng không viên mãn. Quên đi, bây giờ cũng không nói nhiều được, bây giờ nói thì quá là sớm. Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Cường giả thần cấp chiến đấu, cấp bậc khác nhau rất lớn. Trung vị thần bình thường đâu có thể giết chết hạ vị thần, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Bối Đỗ Đạt nói đến đây, Lâm Lôi nhất thời có mắt sáng ngời. Bối Đỗ Đạt giải thích nói, thần cách của trung vị thần khiến cho thần chi lĩnh vực quán mạnh hơn thần chi lĩnh vực của ngươi. Tại thần chi lĩnh vực, tốc độ của ngươi giảm đi. Tiếp theo, thần lực trong cơ thể trung vị thần tinh thuần chỉ đơn giản một hai đòn, cơ hồ đã quyết định kết quả chiến đấu. Lâm Lôi gật đầu. Hắn tại thần chi lĩnh vực của áo gia văn cũng cảm thấy tốc độ di chuyển giảm đi. Với tốc độ của Lâm Lôi so với hai người áo đen là nhanh hơn nhiều. Nhưng mà tại thần chi lĩnh vực ngược lại chậm hơn so với hai người áo đen kia. Cho nên hạ vị thần và trung vị thần chiến đấu. Bố Đỗ Đạc giải thích cười nói. Đầu tiên chính là đánh lén. Hắn không kịp thi triển thần chi lĩnh vực. Thi triển cường lực một kích, giết chết trung vị thần. Đánh lén giết chết sao? Lâm Lôi hoài nghi nói. Trung vị thần không phải là dễ chết như vậy chứ? Đúng. Bố Đỗ Đạc nói. Cho dù đánh lén, trong chốc lát khi người tới gần, hắn dám chắc sẽ phản ứng lại. Dưới tình huống này ngươi muốn giết chết hắn, vậy phải có một chút pháp tắc huyền ảo, ngươi lĩnh ngộ phải mạnh hơn so với hắn nhiều. Bởi vì thần lực của ngươi không tinh thuần bằng hắn, chỉ có thể bằng vũ khí, pháp tắc huyền ảo mà vượt qua. Bối Lỗ Đạc giải thích nói. Lâm Lôi hiểu được. Trung vị thần thì sao? Một trung vị thần giả thiết lĩnh ngộ 3 loại huyền ảo, mà 3 loại huyền ảo đều là đề thăng huyền ảo, đề đăng huyền ảo. Trung vị thần này sử dụng một loại uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Trung vị thần chỉ có thể dựa vào thần chi lĩnh vực cùng với thần lực tinh thuần để giết chết hạ vị thần mà thôi. Đương nhiên, cho dù trung vị thần này lĩnh ngộ đều là huyền ảo cấp thấp, nhưng một khi hắn dung hợp được các loại huyền ảo mà hắn lĩnh ngộ, vậy người sẽ không có cơ hội. Bối Đỗ Đạt cảm thán, hai loại pháp tắc huyền ảo cấp thấp dung hợp, uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với cao cấp pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi gật đầu, nhanh chậm, hai loại huyền ảo dung hợp mà thành tốc độ áo nghĩa đại thành sẽ không yếu hơn so với đại địa mạch động. Cũng đã nói, hạ vị thần đỉnh mới có thể đánh bại trung vị thần yếu nhất. Bộ Đỗ Đạc tổng kết lại, đương nhiên, nếu thần khí phi thường mạnh hoặc có một ít điều kiện đặc thù thì cũng có thể đánh bại. Có thể đánh bại ư? Lâm Lôi trong lòng xúc động. Bố Đỗ Đạc sau đó nói xong liền ngồi tại chỗ, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi chú ý tới vẻ mặt của Bố Đỗ Đạc, đáy lòng mới sực tỉnh, tự cười nhạo nói. Bố Đỗ Đạc đại nhân, người nói những lời này với ta có phải là muốn nói cho ta biết không nên chiến đấu với những thần cấp cao hơn? Bố Đỗ Đạc vuốt sâu nở nụ cười nói, đúng. Lâm Lôi tận đáy lòng bất đắc dĩ, bản thân là hạ vị thần đỉnh sao? Lâm Lôi cũng không nắm chắc. Đối phương là trung vị thần yếu nhất chăng? Cái này cũng khó mà xác định. Cho nên một hạ vị thần muốn giết trung vị thần, theo lý luận có thể thực hiện được. Nhưng mà tại hiện thực, xác suất thực hiện cực kỳ thấp, trừ phi một trung vị thần trọng thương gần chết, nếu không trung vị thần ở trạng thái bình thường, cơ hồ không có khả năng bị hạ vị thần đánh bại. Bối Đỗ Đạc đứng lên, đi tới cửa thư phòng. Két một tiếng, cửa thư phòng tự động mở. Gió đêm từ ngoài thổi vào, thổi bay tóc đen dài của Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc chần chờ một chốc lát, rồi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, có mấy lời vốn định đợi thực lực của ngươi mạnh tới mới nói cho ngươi. Chỉ là sau này ngươi và Bối Bối ở lại Ngọc Lan Đại Lục, vị diện hay không cũng khó nói. Hôm nay cũng nói cho ngươi luôn. Mặc dù sẽ có điểm đả kích cho ngươi, nhưng mà cũng tốt cho con đường ngươi sau này bớt quanh co. Lâm Lôi lập tức đứng lên, chịu đả kích sao? Đường bớt quanh co. Bản thân cho tới bây giờ không sợ đường gian hiểm. Bản thân từ một thiếu niên bình thường có thể đạt tới bước thành thần như bây giờ, còn sợ chịu đả kích ư? Bối Đỗ Đạc đại nhân xin cứ nói. Lâm Lôi cung kính. Bối Đỗ Đạc cười gật đầu. Điều kiện đạt tới thượng vị thần người đã biết. Đúng vậy, là hiểu được tất cả pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi gật đầu trả lời. Bối Đỗ Đạc cảm thán. Đúng, hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả huyền ảo sẽ trở thành thượng vị thần. Nhưng có một loại nguyên tố pháp tắc, nó là một chỉnh thể. Ví dụ như hai loại huyền ảo nhanh, chậm của ngươi có thể dung hợp làm một. Giả thiết một loại nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo. Vậy... Bối Lỗ Đạc ánh mắt đột nhiên sáng lên, dừng ở Lâm Lôi. Trong 9 loại huyền ảo, hai loại có thể dung hợp, 3 loại có thể dung hợp, thậm chí 9 loại huyền ảo cũng có thể dung hợp làm một. Lâm Lôi trợn tròn mắt. Đều có thể dung hợp. Hiểu được 9 loại huyền ảo sẽ rất khó, còn trong đó dung hợp 2 loại hoặc là 3 loại là một lại càng khó khăn hơn. Bối Lỗ Đạc cảm thán không thôi. Lâm Lôi, con đường tu luyện chân chính cũng không phải là hiểu được pháp tắc càng nhiều càng tốt, mà là có thể dung hợp là một thể pháp tắc huyền ảo càng nhiều càng tốt. Ví dụ như người lĩnh ngộ 2 loại huyền ảo nhanh, chậm đều là huyền ảo cấp thấp, nhưng hai cái một khi dung hợp là một, tốc độ áo nghĩa sẽ vượt qua cao đẳng huyền ảo. Cho dù là 3 loại pháp tắc huyền ảo cấp thấp dung hợp là một, thì uy lực cũng sẽ vượt xa cao đẳng huyền ảo. Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Mà đem 9 loại huyền ảo dung hợp là một mới là chính thức hiểu được một loại nguyên tố pháp tắc. Đó là cảnh giới cao nhất của thượng vị thần. Bố Đỗ Đạc nói điều này khi thế cũng không bình thường được. Lâm Lôi trong đáy lòng cũng cảm thán không thôi. Lĩnh ngộ 9 loại huyền ảo thành thượng vị thần nữa, còn cách nào đỉnh cao rất xa. Còn cách đỉnh cao rất xa, đem 9 loại huyền ảo này dung hợp làm một mới chính thức đỉnh cao. 9 loại pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một. Lâm Lôi thanh âm cũng không khỏi nén xuống. Bối Đỗ Đạc đại nhân, loại người mạnh này trong vô số các vị diện có bao nhiêu? Bao nhiêu sao? Bối Đỗ Đạc cười nhìn Lâm Lôi. Trong 1.000 tỷ thần mới có một thượng vị thần, mà đem tất cả huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc dung hợp làm một là vô địch thượng vị thần. Ta cũng không biết bao nhiêu thượng vị thần mới có một. Bối Đỗ Đạc cũng khó mà nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chính tại trí cao vị diện, loại người mạnh này cũng là cực kỳ ít. Cực kỳ ít. Lâm Lôi đáy lòng phát run. Không gian này tồn tại đã bao lâu rồi? Một nhân vật vị diện sản sinh ra kẻ mạnh thần cấp cũng nhiều kinh người. Trong số vị diện, đặc biệt thần tại trí cao vị diện, rốt cuộc có bao nhiêu? Căn bản khó có thể tính toán được. Chính tại trí cao vị diện, đạt tới thượng vị thần viên mãn nhất cũng chỉ là vô cùng ít. Bối Lỗ Đạc đại nhân, vậy qua ba đạt vị diện ngục giam, có kẻ mạnh dung hợp tất cả pháp tắc huyền ảo không? Lâm Lôi hiếu kỳ nói. Ta nghe nói trong đó có ngũ đại vương giả cực mạnh. Bối Đỗ Đạc hừ một tiếng nói. Không có. Tuyệt đối không có. Ngũ đại vương giả địa vị cao nhất tại qua ba đạt vị diện ngục giam, nhiều nhất đã dung hợp được một số loại pháp tắc huyền ảo mà thôi. Muốn hoàn toàn dung hợp, đạt tới cảnh giới viên mãn, người như thế, vị diện sản sinh ra tới nay, không biết bao nhiêu vị diện mới có một người. Bối Đỗ Đạc đại nhân, người sao xác định được như vậy? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Ngũ đại vương giả cũng không đạt tới viên mãn. Lâm Lôi cũng không kỳ quái. Hắn kỳ quái là Bối Lỗ Đạc làm sao mà dám chắc như vậy. Chẳng lẽ Bối Lỗ Đạc có thể điều tra thực lực người khác ư? Ta tự nhiên xác định được. Bối Lỗ Đạc gật đầu cười nói. Bởi vì một khi có thượng vị thần đem tất cả pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một xuất hiện, chính là chủ thần môn cũng sẽ tranh nhau đến mấy loại thiên tài này. Cũng sẽ tranh nhau đến 10 loại thiên tài này. Bố Đỗ Đạc nói. Dù sao nhân vật như thế mới là đỉnh cao, cũng chân chính là thượng vị thần mạnh nhất. Loại người mạnh này, thượng vị thần bình thường chính là đến 100 tên, 1.000 tên. Đấu với hắn, căn bản là chịu chết. Lâm Lôi trong đáy lòng có phút chút phát run lên. Thượng vị thần đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp, tồn tại vô địch. Chủ thần mời sao? Lâm Lôi giật mình nói. Chủ thần sao lại mời hắn? Chẳng lẽ thực lực quán có thể uy hiếp đến chủ thần nữa? Bố Đỗ Đạc cười nói. Lâm Lôi, người cái này không hiểu rồi. Chủ thần rất mạnh, vượt xa thượng vị thần. Nhưng mà Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng, trong không gian vô hạn này, số lượng nhiều nhất chính là các vật chất vị diện bình thường, như Ngọc Lan Đại Lục vị diện chúng ta vậy. Lâm Lôi gật đầu. Vật chất vị diện mới là nơi căn cơ. Mà chủ thần không thể dễ dàng tiến vào một vật chất vị diện. Chủ thần bản thân thần uy quá lớn, đủ để làm một trong vật chất vị diện sụp đổ. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Lâm Lôi tận đáy lòng khiếp sợ. Chủ thần quả nhiên quá mạnh. Lâm Lôi, vật chất vị diện này chính là thiên địa pháp tắc sản sinh ra, không cho phép bị hủy diệt. Bối Lỗ Đặc nghiêm túc nói. Tứ đại chí cao thần có nghiêm lệnh. Phàm ai làm cho vật chất vị diện sụp đổ, cho dù là chủ thần cũng phải tan thành tro bụi. Lâm Lôi thất kinh. Cho nên chủ thần không dám tiến vào vật chất vị diện, cũng không thể tiến vào vật chất vị diện. Bối Lỗ Đạc nói. Lâm Lôi gật đầu. Cho nên loại thượng vị thần đem pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một, bọn họ có thể nói vô địch dưới chủ thần. Nếu bọn họ bình thường chạy trốn tới vật chất vị diện, chính là chủ thần cũng không làm gì được bọn họ. Chủ thần chiêu mộ bọn họ có thể làm rất nhiều việc cho chủ thần. Chủ thần có muốn làm nhưng mà không cách nào làm được. Lâm Lôi có chút hiểu được gật đầu. Thượng vị thần có thể giao vào các vật chất vị diện bình thường, nhưng mà chủ thần thì không thể. Đương nhiên là quá mơ hồ. Bố Đỗ Đạc cười nói. Lâm Lôi cũng cười. Ta nói cho ngươi điều này cũng là hy vọng Lâm Lôi ngươi khi bắt đầu tu luyện thì có ý thức đem hai loại huyền ảo mà ẩn chứng lẫn nhau dung hợp lại, dung hợp hai loại, rồi dung hợp ba loại. Như thế mới có hy vọng. Nếu không lĩnh ngộ được tất cả huyền ảo, người có muốn chín loại huyền ảo dung hợp làm một, vậy quá là khó khăn. Bố Đỗ Đạc trịnh trọng nói. Ôn thủy trừ thanh oa, cứ tuần tự mà tiến. Lâm Lôi gật đầu, cảm thán không thôi. Chỉ đơn giản hai loại nhanh chậm dung hợp thành tốc độ áo nghĩa, cũng phải bắt đầu ẩn chứng dung hợp. Hai loại dung hợp cũng đã khó khăn như vậy, nếu ba loại, bốn loại. Lâm Lôi ngẫm lại đã thấy sợ. Tất cả huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc, tất cả đều dung hợp sao? Đích xác, so với đăng thiên còn khó hơn. Loại nhân vật thiên tài này cũng làm cho chủ thần e ngại. Bố Đỗ Đạc cảm thán nói. Chỉ là nhân vật như thế quá ít. Mà chủ thần một hệ thì có 7. 7 đại nguyên tố có hệ có 9 vị, 49 vị. Chủ thần đối với thượng vị thần tu luyện viên mãn cũng phải tranh giành nhau. Bố Đỗ Đạc thân là chủ thần sứ giả, cũng biết rất nhiều huyền bí. Lâm Lôi trợn mắt há hốc mồm. Nhân tài, chủ thần cũng vì đoạt được nhân tài mà cạnh tranh. Sống như vậy cũng đáng để tự hào. Lâm Lôi cũng có chút hâm mộ. Loại người mạnh này mới chính thức là người mạnh đỉnh cao. Ngay từ đầu phải có ý thức dung hợp thành tựu, sau này mới có thể cao. Bối Lỗ Đạc tự giễu cười. Như ta, nguyên trước đây không biết đạo lý này. Đợi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, muốn dung hợp cũng đã chậm. Dung hợp vài loại pháp tắc huyền ảo sao? Quá là khó. Lâm Lôi tận đáy lòng cũng không cảm kích, không khỏi cảm kích Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc mặc dù bây giờ là thoáng chỉ điểm một chút thôi, nhưng mà đối với bản thân mà nói, lại thấy được con đường đi ngay từ đầu. Hai con đường, nếu ngay từ đầu phương hướng đã sai, tới cuối cùng hai con đường này sẽ sai biệt nhau cả ngàn dặm. Sợ rằng đạt tới thượng vị thần cảnh giới sẽ giống như là Bối Lỗ Đạc, căn bản không cho năng lực dung hợp. Được rồi, ta đi đây. Con đường sau này là do chính người đi lấy. Bối Lỗ Đạc cười nói. Cảm ơn Bối Lỗ Đạc đại nhân. Lâm Lôi cảm kích hành lễ. Nhìn Bối Lỗ Đạc rời đi, Lâm Lôi tận đáy lòng một lần nữa dấy lên ngọn lửa. Giống như là năm đó vậy, khi còn thiếu niên, vũ thần trong tâm của Lâm Lôi chính là sự tồn tại chí cao. Mà hôm nay, cái loại thượng vị thần vô địch đem nguyên tố pháp tắc dung hợp làm một, chính là đỉnh cao trong lòng của Lâm Lôi đây. Cũng là mục tiêu của Lâm Lôi. Thời gian cứ trôi qua không một tiếng động. Rất nhanh đã vào Ngọc Lan lịch năm 10.046. Một năm qua, Lâm Lôi rất có giá trị. Trong lòng có mục tiêu nên hắn cũng chăm chú tu luyện. Cả Long Huyết Thành rất hân hoan. Các kẻ mạnh thần cấp thường xuyên tụ tập một chỗ. Bối Lỗ Đạc đại nhân đã trở về Hắc Ám Chi Sâm. Bà huynh đệ tử Kim Thử Vương của lão đại Cáp Lý cũng đã về Hắc Ám Chi Sâm. Về phần lão nhị, lão tam Cáp Đặc và Cáp Duy còn ở lại Long Huyết Thành. Dựa theo lời Cáp Đặc Cáp Duy nói, bọn họ thích chỗ náo nhiệt. Lâm Lôi cũng nhiệt tình chiêu đãi hai huynh đệ này. Mùa thu Ngọc Lan lịch năm 10.046. Hoàng cung Áo Bố Lai Ân Đế Quốc chiếm một vùng cực lớn. Ngoại trừ A Đức Kim Tư ở lại Hoàng cung, còn có tứ đại trung vị thần quán tại Hoàng cung. Đương nhiên bọn người Áo Gia Văn tại Đế Đô cũng có phủ đệ riêng. Đệ nhất trung vị thần Bá Nạp Tư dưới tay A Đức Kim Tư thực lực mạnh nhất, cũng được A Đức Kim Tư tín nhiệm nhất. Trong Hoàng cung, Bá Nạp Tư đang trong cung điện. Bá Nạp Tư đang rất hứng thú trải cuộc giấy ra, chuẩn bị vẽ. Mà Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc cùng một vị nam tử tóc vàng đang ở bên cạnh. Ba người bọn họ thái độ đều cực kỳ khiêm tốn. Dù sao thì thực lực Bá Nạp Tư quá là mạnh. Hơn nữa Bá Nạp Tư còn có một kiện thượng vị thần khí. Đó là A Đức Kim Tư đã tặng cho Bá Nạp Tư. Ba người Áo Gia Văn dù có liên thủ đánh bại được Bá Nạp Tư cũng khó nói. Nói đi, chuyện gì? Bá Nạp Tư vẫn vẽ tranh, căn bản liếc nhìn ba người. Hàn Bố Lý Đặc, Áo Gia Văn không dám lên tiếng. Vị nam tử tóc vàng kia cũng mở miệng nói. Bá Nạp Tư tiên sinh, Áo Gia Văn phi thường thương con của mình. Con của hắn đã bị người ta giết. Hơn nữa thần phân thân Áo Gia Văn cũng bị đích thân hủy đi. Như vậy quá là nhục nhã. Áo Gia Văn trong đồng hắn cũng khó mà chịu được. Chỉ là hắn vẫn không dám gây phiền toái cho A Đức Kim Tư đại nhân. Vẫn không dám nói với A Đức Kim Tư đại nhân. Mấy ngày nay ta đã nhận lời Áo Gia Văn huynh đệ. Ngày mai ta sẽ đi cùng bọn họ vì Áo Gia Văn mà báo thù. Cái đằng bị à? Bá Nạp Tư buông họa bút, liếc nhìn nam tử tóc vàng này một cái rồi thở dài một tiếng. Bá Nạp Tư lâu nay vẫn coi trọng cái đằng bị. Về phần Hán Bố Lý Đặc, Bá Nạp Tư căn bản xem thường. Về phần Áo Gia Văn, Bá Nạp Tư nhận thấy Áo Gia Văn sử dụng tâm kế quá nhiều, vẫn có chút không thích. Áo Gia Văn, Bá Nạp Tư nhìn về phía Áo Gia Văn. Bá Nạp Tư tiên sinh, Áo Gia Văn tư thái hạ xuống rất thấp. Hắn vì để được cái đằng bì hỗ trợ, hai năm này đã tốn hao vô số tâm tư, mới cuối cùng đã mời được cái đằng bì hỗ trợ. Bá Nạp Tư cười nhạt nói, chuyện của ngươi ta biết rất rõ. Ba người các ngươi đều muốn đi, nếu các ngươi thua cũng là làm cho A Đức Kim Tư đại nhân mất hết thể diện. Như vậy đi, ta sẽ đi cùng với các ngươi trực tiếp nhổ tận gốc Long Huyết Thành. Áo Gia Văn nhất thời mừng như điên. Thực lực Bá Nạp Tư tuyệt đối là mạnh vô cùng. Tuy hắn đã cảm thụ qua lợi hại của Tháp La Sa, hắn cũng cho rằng Bá Nạp Tư không thể yếu hơn Tháp La Sa. Dù sao Bá Nạp Tư còn có một thanh thương thượng vị thần khí. Bá Nạp Tư lạnh nhạt nói, ta cũng muốn đi xem thử trung vị thần Tháp La Sa kia là có bao nhiêu lợi hại đây. Ở trên bầu trời Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, oanh một tiếng, tiếng không khí nổ tung vang lên. Trong các luồng khí lưu tán loạn, mơ hồ có bốn bóng người sóng vai bay cực nhanh về phía đông. Bốn bóng người đều không hề che giấu, tốc độ cũng rất đáng sợ. Hơn nữa cũng không để ý đến việc che giấu tung tích. Tiếng không khí nổ tung, đồng thời từ trên người bốn người này tản mát ra khí tức cuồng bạo đáng sợ. Ở dưới mặt đất phía dưới, rất đông dân chúng tụ tập, cũng có một vài cường giả. Một người trung niên đang chỉ bảo một thiếu niên tu luyện chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt biến đổi. Đó là gì vậy? Bốn vị trung vị thần, chẳng lẽ là từ chỗ A Đức Kim Tư đại nhân? Sư phụ, sư phụ! Thiếu niên này cũng nghi hoặc kêu lên. Các người cứ tự mình tu luyện trước đi. Vị trung niên này tùy ý nhắc nhở một tiếng rồi lập tức rời đi. Một đường đi tới, trong lòng hắn cũng cảm thấy có sự nghi hoặc. Tứ đại trung vị thần đang đi ra ngoài, hơn nữa không hề che giấu hành tung, xem ra muốn làm đại sự rồi. Trung niên nọ nhìn không được tò mò, nhịn không được tò mò. Thân hình chợt lóe, liền trực tiếp biến mất trên đường. Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bì, Hán Bố Lý Đặc, Áo Gia Văn, bốn người sóng vai bay cực nhanh, thẳng một đường. Trường bào phấp phới, không khí bị ép nổ như là sấm sét. Dựa theo lời của Bá Nạp Tư nói, ra tay lần này phải có khí thế, không cần làm chuyện đánh lén, đó là thể diện quá Đức Kim Tư đại nhân. Bá Nạp Tư lên tiếng, mấy người Áo Gia Văn sao dám trái ý chứ? Tự nhiên bốn người liền rầm rộ như vậy sóng vai bay về phía Long Huyết Tòa Thành. Qua một số nơi, một vài kẻ mạnh ẩn tàng thánh vực thần cấp cũng phát hiện. Những người này dùng thần thức truyền âm cho bằng hữu của mình, cũng không ít kẻ mạnh lặng yên đi theo. Cũng may mắn là Bá Nạp Tư bọn họ chủ động phát ra khí tức bá đạo, nếu không những kẻ mạnh thần cấp thánh vực này không thể nào theo dõi được. Tại Long Huyết Thành, ở khoảng đất trống Tây Việt, bóng kiếm màu tím như mộng như ảo, bóng người Lâm Lôi và bóng kiếm đang chớp lóe cực nhanh. Thỉnh thoảng có một chút kiếm ngân vang lên, từ huyết nhuyễn kiếm lướt qua, không gian có đôi khi sinh ra điệp ảnh, song có đôi khi trực tiếp bị sụp đổ, có đôi khi là chỉ lưu lại một vết rách trong không gian. Theo sự tu luyện, Lâm Lôi đối với lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa càng thêm sâu, hơn nữa uy lực của từ huyết nhuyễn kiếm cũng từ từ được phát huy. Lâm Lôi phát hiện, từ huyết nhuyễn kiếm chỉ khi kiếm ngân vang lên, từ huyết nhuyễn kiếm trình độ sắc bén mới chính thức lợi hại. Tùy theo sự khế hợp của Lâm Lôi và từ huyết nhuyễn kiếm cao đến đâu, cho dù lĩnh ngộ không tăng lên, nhưng mà thứ nguyên trảm uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đang chìm đắm trong tu luyện, Lâm Lôi đột nhiên ngừng lại, giật mình nhìn về phía bắc. Khí tức thật đáng sợ, hơn nữa một chút che giấu cũng không có. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được, ở phía bắc đang có một luồng khí tức cực kỳ lớn đang nhanh chân tiến về phía Long Huyết Thành. Không chỉ là Lâm Lôi, ngay cả Vũ Thần, Đại Đế Ti đang luyện hóa thần cách, cũng có cùng với Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc, Bối Bối. Phàm là đạt tới mạnh thần cấp, giờ phút này cũng cảm giác được. Bá Nạp Tư tiên sinh, phía trước chính là Long Huyết Thành. Áo Gia Văn giờ phút này trong lòng vạn phần kích động. Hắn rốt cuộc đã có được cơ hội báo thù. Vì ngày này, ta đã đợi 2 năm rồi. Áo Gia Văn mặt cũng không có chút đỏ lên, trong ánh mắt phảng phất như lợi đao nhìn về phía Long Huyết Thành xa xa. Bá Nạp Tư lạnh nhạt nhìn Long Huyết Thành ở phía xa. Ồ, đây là Long Huyết Thành sao? Bốn người chúng ta một đường lại đây, chủ động phát ra khí tức, phía sau dám chắc không ít người bám theo. Bá Nạp Tư rất rõ ràng điểm này. Ba người Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, nhìn cái và cái Đằng Bì đều nghe theo lệnh của Bá Nạp Tư. Tuyệt đối không để làm cho A Đức Kim Tư đại nhân mất thể diện. Lúc này đây nhất định phải giải quyết đối phương. Hán Bố Lý Đặc. Bá Nạp Tư lạnh nhạt nói. Bá Nạp Tư tiên sinh. Hán Bố Lý Đặc cung kính nhận lệnh. Ngươi trực tiếp ra tay, diệt Long Huyết Thành này. Ngươi thường không có tư cách xem cuộc chiến. Bá Nạp Tư tàn nhẫn ra lệnh. Hán Bố Lý Đặc con mắt sáng ngời. Lúc này bay lên. Chỉ thấy Hán Bố Lý Đặc cười lạnh, vung tay áo lên. Oanh một tiếng. Trong một chốc lát, thiên địa rung động. Phong hệ nguyên tố cuồng bạo từ 4 phương 8 hướng điên cuồng hướng về bầu trời Long Huyết Thành. Tại bầu trời Long Huyết Thành hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy này giống như là một dòng suối khổng lồ. Ở trong dòng suối màu xanh khổng lồ này còn có cả những phong nhận phóng ra. Ngay cả ánh mặt trời cũng bị che khuất. Cả Long Huyết Thành đều bị bao trùm trong ánh sáng xanh lạnh như băng. Vù một tiếng. Trên bầu trời Long Huyết Thành cũng xuất hiện không ít bóng người. Đó là một đám người Tháp La Sa, Đế Lâm, Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Đế Ti, Bối Bối thần cấp. Giờ phút này địch quân thanh thế cũng quá là lớn. Khi thế như vậy, tất cả mọi người của Long Huyết Thành đều cảm nhận được. Lâm Lôi, Vũ Thần cùng mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời một cơn lốc xoáy giống như một dòng suối khổng lồ màu xanh, rõ ràng thể hiện một lực lượng đáng sợ trước đó chưa từng có. Lực lượng này nếu đánh xuống, ngay cả thánh vực trung cực chiến sĩ thì sợ rằng cũng phải chết. Chỉ có thần cấp mới có thể bảo toàn được tính mạng. Bọn họ muốn hủy diệt Long Huyết Thành, ngay cả người thường cũng muốn giết chết. Lâm Lôi biến sắc. Tại Long Huyết Thành có rất nhiều người thân của mình, Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Tại là Áo Gia Văn, lần này hắn dẫn theo hai người. Tháp La Xà nhìn bóng hình ở phía xa xa cười nhạt. Đế Lâm cũng khinh thường cười nói: Tháp La Xà, xem ra Áo Gia Văn này thua một lần một chút cũng không quan tâm, bây giờ cũng dám trở lại. Vậy đem thân thể còn đại quán hủy diệt đi, có được không? Tháp La Xà cười nhạt nói. Giờ phút này sợ rằng cũng chỉ có hai trung vị thần Tháp La Xà, Đế Lâm là có thể đàm tiếu tự nhiên. Tại Long Huyết Thành, một đám người Ốc Đốn, Thái Lạc, Cái Tỳ, Địch Địa Á đang ngửa đầu nhìn bốn bóng người đang trong lòng chấn động. Trong mắt của bọn họ, khí tức tàn ra từ tứ đại trung vị thần làm cho lòng người rúng động, giống như bốn ma thần vô địch vậy. Cực mạnh, không thể địch nổi. Thành cho bụi đi. Hắn Bố Lý Đặc khẽ cười nói, tay phải khẽ vẩy. Cơn lốc như một dòng suối khổng lồ màu xanh vốn lơ lửng trên bầu trời Long Huyết Thành đột nhiên trầm xuống. Đồng thời vô số phong nhận màu vàng nhạt giống như là hoàng trùng dày đặc nhắm về phía dưới vọt tới. Trong tầm mắt mấy người Lâm Lôi, phong nhận màu vàng nhạt này như là vô tận. Tiếng kim loại vang lên. Mặt ngoài Long Huyết Thành xuất hiện một vòng bảo vệ màu trắng trong suốt. Vô số phong nhận màu vàng nhạt đánh vào vòng bảo vệ trong suốt này, mà vòng bảo vệ này vẫn không tổn hao một chút gì. Trời ơi! Mấy ngàn người trong Long Huyết Thành ngửa đầu nhìn vào vòng bảo vệ trong suốt đang bao trùm đến bầu trời phía trên họ. Bọn họ đều rõ ràng chứng kiến vô số phong nhận màu vàng nhạt bắn tới, đánh vào vòng bảo vệ trong suốt nọ. Không ít hộ vệ, thị nữ của Long Huyết Thành trán đều toát mồ hôi lạnh. Cường giả thần cấp, phất tay cũng có năng lực hủy thiên diệt địa, quả nhiên không phải giả dối. À, Đức Kim Tư đại nhân tốt xấu cũng là thượng vị thần được tôn sùng. Chẳng lẽ các người cho rằng giết chết những người thường này có thể đem lại thể diện cho Đức Kim Tư đại nhân của các người sao? Tháp La Xà cười to nói, vang vọng khắp không gian, khắp phương viên hơn 10 dặm. Vô tận phong nhận đã gừng. Hàn Bố Lý Đặc biến sắc lui về phía sau Bá Nạp Tư. Hắn tập trung thanh thế như vậy, nhưng mà Tháp La Xà lại chỉ trong thời gian ngắn hình thành vòng bảo vệ trong suốt để chống cự như vậy. Thực lực quán rõ ràng là không bằng Tháp La Xà. Bá Nạp Tư nhìn Tháp La Xà. Tháp La Xà, thực lực không tệ. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tháp La Xà, Đế Lâm đều ngẩn ra. Lão đầu tóc bạc ngươi, có phải là phát điên rồi không? Tháp La Xà giận dữ cười nói. Bá Nạp Tư cười nhạt lật tay. Trong tay quán xuất hiện một thanh trường mâu cổ kính. Thanh trường mâu này có màu đồng ngà xanh, phía trên có lốm đốm vết máu. Ngay khi một thanh trường mâu như vậy xuất hiện trong tay Bá Nạp Tư, vốn một lão đầu tóc bạc đang mỉm cười, tựa hồ trong nháy mắt biến thân thành thần linh vô địch. Quá mạnh! Ông một tiếng, thanh trường mâu cổ kính nọ tự nhiên phát ra khí tức tựa như là xé rách không gian. Thượng vị thần khí. Tháp La Xà, Đế Lâm sắc mặt đại biến. Nếu người không tiếp thu sự hào tâm này của ta, vậy... Bá Nạp Tư lãnh đạm nhìn Tháp La Xà. Chịu chết đi. Bá Nạp Tư thân hình thoáng một cái, phảng phất như ảo ảnh, ở trong nhà mắt đã hoa phá trường không. Đặc biệt là thanh trường mâu cổ kính trực tiếp hướng về Tháp La Xà đâm tới. Trong không gian nháy mắt giống như là ngừng lại, chỉ có thanh trường mâu này không thể chống cự. Tháp La Xà sắc mặt đại biến, cắn răng thân hình ở trong nháy mắt chia làm hai. Thanh bào Tháp La Xà và hắc bào Tháp La Xà đồng thời ngăn cản công kích. Trường tiên màu xanh yêu dị giống như là mãng xà quấn quanh trường mâu. Trường đao nhỏ dài màu đen lạnh như là băng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa bổ về phía trường mâu. Bùng một tiếng, Bá Nạp Tư thân hình khẽ run lên. Nhưng mà thanh bào tháp la xa, hắc bào Tháp La Xà đều đánh văng xuống dưới đất. Xung kích đáng sợ sinh ra, lan tỏa bốn phía. Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Đế Ti, Bối Bối, Hy Tắc, những hạ vị thần này cũng bởi vì sóng xung kích này, thân thể bị áp bức không khỏi đánh văng ra đất. Lâm Lôi sắc mặt càng đại biến. Không hay. Sóng xung kích này mà đánh vào Long Huyết Thành, Long Huyết Thành nhất định sẽ sụp đổ, không ít người sẽ chết đi. Đế Lâm vùng song trường đánh ra, một cỗ xung kích hủy thiên diệt địa truyền ra, đánh tan luồng sóng xung kích đó. Tháp La Xà hai đại phân thân lại bay lên, cùng với Đế Lâm sóng bay lơ lửng một chỗ. Hắc Bảo Tháp La Xà truyền âm nói: "Đế Lâm, lão gia hỏa này quá mạnh, thực lực bản thân cũng tương đương với ta, nhưng vũ khí của hắn ta là thượng vị thần khí, mà không chỉ có hắn, phía sau hắn còn có ba trung vị thần, chúng ta lần này gặp phiền toái rồi." Đế Lâm sắc mặt cũng khó coi, chỉ có thể liều mạng. Đám người Lâm Lôi cũng đã hạ xuống mặt đất. Mấy người Ốc Đốn, Địch Địa Á lập tức chạy tới lo lắng hỏi: "Ca, tình huống hình như không ổn." Lâm Lôi trong lòng rất lo, hắn chưa có thể thấp giọng nói: "Đừng nóng vội, Tháp La Xà đại nhân hẳn đã có biện pháp." Bối Bối giờ phút này cũng ở bên cạnh Lâm Lôi, hắn cũng không có biện pháp nào, dù sao Bối Bối mới chỉ là hạ vị thần mà thôi, đối với loại chiến đấu này cũng không có biện pháp. "Lâm Lôi, nhanh dẫn mọi người chạy trốn đi." Thanh âm Tháp La Xà vang vọng trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng run lên, lần này địch nhân quá là mạnh, Tháp La Xà cũng không tin tưởng chút nào. "Lão đại, tình huống không ổn nha." Bối Bối cũng có chút lo lắng. Hôm nay, một thanh âm cực lớn từ trên cao truyền xuống. Bá Nạp Từ quan sát mọi người trong Long Huyết Thành: "Các ngươi một người cũng trốn không thoát, chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của Ca Đặc Tư Trường Mâu đi." Vô số đạo thương ảnh đằng không, Bá Nạp Từ cầm trường mâu trong tay như là ma thần vô địch quan sát mọi người trong Long Huyết Thành. Ông một tiếng, vô số thương ảnh như mưa rơi dày đặc hạ xuống. Bá Nạp Từ cũng chia ra làm hai, mà Áo Gia Văn, Cái Đằng Bì, Hán Bú Lý Đặc ba người cũng chỉ giữ một thân thể. Năm thân ảnh ở giữa không trung cực nhanh đáp xuống, đặc biệt là Áo Gia Văn điên cuồng cười lớn: "Các ngươi đều phải chết." Tất cả mọi người trong Long Huyết Thành đều cảm thấy tuyệt vọng. "Chạy thôi." Lầm Lồi gương mặt dữ tợn, thần thức truyền âm quát. Trong nháy mắt, Vũ Thần, Đại Đế Ti, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, tất cả mọi người lập tức phân ra bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn họ đều muốn trong thời gian ngắn chạy ra khỏi khu vực chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời bảo toàn được tính mạng. "Mọi người chạy làm gì? Đừng nóng vội." Tiếng cười to vang lên, chỉ thấy trong sương mù bốn bóng người từ Long Huyết Thành phóng lên giữa không trung. Đang cảm thấy lo sợ, Đế Lâm, Tháp La Xà đều mừng rỡ, lập tức cùng bốn bóng người này vọt tới. Phía Bá Nạp Tư, Bá Nạp Tư có hai đại phân thân, Cái Đằng Bì, Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc đều có một thân thể. Phía Long Huyết Thành, bốn người đột nhiên, còn có Tháp La Xà, Đế Lâm, sáu người cùng công kích về phía năm người, trong đó ba người đánh về phía Bá Nạp Tư cùng phân thân. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, cũng trong nháy mắt chấm dứt. Vốn đang tuyệt vọng tản ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn, thì mấy người Lâm Lôi cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Trận chiến đã kết thúc. Bá Nạp Tư, Hán Bố Lý Đặc, Cái Đằng, Áo Gia Văn bốn người trên người đều có vết máu. Thượng vị thần khí, bốn món đều lạ. Bá Nạp Tư sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt kinh ngạc nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, nhưng trong diện mạo rất rõ ràng là bốn phần thân phân biệt thuộc về hai người. Bốn bóng người, hai người mặc trường bào màu tím, hai người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt đều vô cùng thanh tú. Vừa rồi năm đối bốn, đặc biệt hai người, người áo tím là hợp công một phân thân của Bá Nạp Tư. Diệt một phân thân Bá Nạp Tư, đoạt được một viên trung vị thần cách. "Bá Nạp Tư, hôm nay diệt một phân thân của ngươi, mau cút đi." Một thanh niên áo tím trong đó tay cầm một viên thần cách chỉ cười nhạt nói: "Cái này không thể." Áo Giả Văn chứng kiến một màn như vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa rồi phần thắng đã nắm trong tay, ngay cả Tháp La Xà cũng không phải đối thủ của Bá Nạp Tư. Nhưng ai ngờ chiến đấu trong nháy mắt đã biến ảo, đột nhiên xuất hiện bốn phân thân, đều là có thượng vị thần khí. Long Huyết Thành này là nơi Bối Lô Đạc đại nhân bảo vệ. Nói cho Á Đức Kim Tư tốt nhất đừng cho người đến đây nữa, nếu không tiếp theo cũng không phải là chỉ diệt một phân thân đơn giản như vậy đâu. Thanh niên áo tím cười nhạt nói. Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, Cái Đằng Bì ba người lập tức nhìn về phía Bá Nạp Tư. Bá Nạp Tư biến sắc, nhìn bốn người trước mắt đều cầm trong tay thượng vị thần khí, Hắn trong lòng chợt phát lạnh, lúc này giọng trầm thấp nói: "Chúng ta về." Áo Xà Văn trong lòng không cam lòng, nhưng nhìn bốn thanh niên thần bí, hắn rất nhanh đi theo Bá Nạp Tư. Thực sự là đến tặng thần cách mà. Bốn người xoay người, Tháp La Xà, Đế Lâm, Lâm Lôi, Vũ Thần, tất cả mọi người đều đi tới nghênh đón. Bốn người nhìn qua có thể phân biệt rõ ràng là phân thân của hai người, bởi vì trong đó có hai cặp giống nhau như đúc. "Bối bối, viên thần cách này ngươi xử lý đi." Thanh niên áo tím trực tiếp đưa trung vị thần cách này cho bối bối. Bối bối tiếp nhận, đồng thời ngẩng đầu nhìn bốn người này. Cảm thụ khí tức của bốn người trước mặt, khí tức này hắn rất quen thuộc. Bối bối trợn mắt há hốc mồm: "Các ngươi là Cáp Đa Cáp Duy?" "Ồ, đúng vậy." Bốn người lập tức lần lượt dung hợp làm hai, biến thành hai thanh niên, đồng thời xa xa có hai ảo ảnh sắc tím bay tới, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. "Chính là các ngươi sao?" "Là bản thể của chúng ta. Bản thể của chúng ta tự nhiên vẫn dừng lại ở thánh vực." Hai thanh niên áo tím Cáp Đạc nói: "Phụ thân đại nhân người cũng rất lo lắng cho ngươi, tự nhiên bảo hai người chúng ta ở lại nơi này." Mà đám người Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Đế Tì cũng cảm thấy đầu óc nôi rối loạn. Như vậy là sao đây? Lúc đầu là hai tử sắc thử vương, bây giờ đã biến đổi thành hai trung vị thần nữa. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Vào ngày mai. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé.